Thánh Vương, chương 80, sinh mệnh chi truyền, góc truyện audio.com. Dương Kỳ mở thư của phụ thân ra xem, quả nhiên thấy Dương Chiến đề cập tới tình hình gia tộc và các chuyện xảy ra trong thành Yến Đô thời gian gần đây. Trong thư nói, không biết vì sao Vân Hải Quốc đột nhiên lui binh, tình trạng căng thẳng đã giảm bớt, hiện giờ thời gian phát triển của Dương gia vẫn còn ngắn, chiếm được tứ đại thế gia, có hơn 30 vị khí tông, mấy trăm vị cao thủ tầng 8 trợ giúp, Dương gia lập tức trở thành thế lực đứng đầu thành Yến Đô, Hạ Yến Cô Phong chiếm lĩnh phủ thành chủ. Hiện giờ các thế gia của thành Yến Đô đều thần phục với Dương gia, trở thành gia thần của Dương gia. Trong thư còn nói đến chuyện Dương Chiến chuẩn bị lập quốc, muốn hỏi Dương Kỳ xem nên đặt quốc hiệu là gì. Ngoài ra tu vi hiện giờ của Dương Chiến đã tăng tiến, có được viên đan dược của Dương Kỳ lại một lần nữa tiến triển. Đại ca, nhị ca của hắn cũng có được cửu chuyển kim đan, được Dương Chiến trợ giúp luyện hóa, trong thời gian sắp tới cũng sẽ nhanh chóng tấn chức đến cảnh giới khí tông. Tóm lại trong thư nói tới ba việc, đầu tiên là gia tộc hưng vượng, hãnh diện. Thứ hai là căn dặn Dương Kỳ ở trong học viện thiên vị học tập cho tốt, phải trở nên nổi bật, có như vậy Dương gia mới có chỗ dựa vững chắc, người khác không dám trêu chọc. Việc cuối cùng là Dương Chiến nhắc tới mẫu thân của Dương Kỳ, hắn cứ căn dặn đi dặn lại, đó là tìm hiểu tình hình của Huyền Không Sơn. Tốt, thật sự là thật tốt quá, gia tộc cuối cùng cũng được chấn hưng, nghĩ không ra Yến Cô Phong lại bị đuổi khỏi thành Yến Đô. Nhưng mà phụ thân tha cho hắn, không sợ hắn ngóc đầu trở lại. Tạm thời mình chưa nên trở về nhà vội, chờ tấn chức đến đoạt mệnh cảnh thì hãy trở về nhà một chuyến, như vậy trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh thành Yến Đô sẽ biết Dương gia đã có một cao thủ đoạt mệnh cảnh, không còn ai dám động tới Dương gia của chúng ta. Dương Kỳ tự hỏi, mẫu thân, Huyền Không Sơn, một ngày nào đó con nhất định phải đi tìm người, để xem vì sao người lại tự dưng biến mất. Hắn âm thầm siết chặt nắm tay. Việc cấp bách hiện giờ là phải tấn chức đến đoạt mệnh cảnh, đây mới là điều quan trọng nhất. Ở trong thư, Dương Chiến cũng nhắc tới chuyện bắt giữ Yến Cô Phong, bởi vì cố kỵ thế lực phía sau Yến Cô Phong nên mới tha hắn một con đường sống, bảo hắn mang theo gia thần và thị vệ rời đi, chỉ tiếp nhận toàn bộ tài sản của Yến gia mà thôi. Dương Kỳ biết điều này sẽ dẫn tới hậu hoạn vô cùng. Yến Cô Phong sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà Yến Cô Phong còn có một người con gái tên là Yến Phi Hà, đang ở trong học viện Chân Long học tập, nếu như giết cũng Yến Cô Phong, hai bên sẽ kết thù hận rất sâu, hiện giờ để cho Yến gia một con đường, sau này vẫn còn khả năng hòa giải. Chậm rãi cất bức thư đi, Dương Kỳ thở ra một hơi. Nếu gia tộc đã ổn định thì ta có thể yên tâm ở trong học viện thiên vị tranh giành thực lực, tu vi gần đây của các ngươi đúng là có tiến bộ nhiều đấy. Đó là đương nhiên, địa vị trong gia tộc của chúng ta tăng cao, lấy được không ít tài nguyên, thậm chí còn có một vị nguyên lão đoạt mệnh cảnh xuất hiện thay ta phạt Mao Tẩy Tùy, mở rộng khí hải. Bọn họ mong muốn ta không ngừng cố gắng trùng kích đoạt mệnh cảnh, một khi trở thành đệ tử tinh anh của học viện thiên vị, gia tộc cũng có thể lấy được chỗ tốt lớn ở trong thánh tổ hoàng triều. Lý Hà cao hứng bừng bừng, Dương Kỳ huynh, góc truyện audio.com. Là người đứng đầu của Thánh Vương đảng chúng ta, không biết khi nào mới có thể tấn chức đến đoạt mệnh cảnh. Lương Đông hỏi, dựa theo thực lực của huynh, bản chất đã có thể sánh ngang với đoạt mệnh cảnh, thế nhưng hiện giờ không thể tấn chức chắc là do khí công tu luyện quá mức đặc thù. Hiện giờ không biết huynh thiếu cái gì, cứ nói ra đi, mấy huynh đệ sẽ cùng cố gắng. Đúng vậy, chúng ta hiện giờ đã có chỗ tốt cực lớn trong gia tộc, nói không chừng có thể tìm được những thứ mà huynh thiếu. Hoa Dần Hồ cũng hiểu nếu như Dương Kỳ tấn chức đoạt mệnh cảnh, bọn họ sẽ có lợi vô cùng. Cái ta thiếu nhất hiện giờ là linh đan diệu dược có thể gia tăng sinh mệnh tinh hoa bổn nguyên, chỉ cần có đủ loại linh đan này là có thể tấn chức. Thế nào, các ngươi chẳng nhẽ có? Ánh mắt Dương Kỳ sáng ngời. Linh đan tăng sinh mệnh tinh hoa bổn nguyên. Bốn người nhìn nhau có vẻ khó khăn. Các loại đan dược giống cửu chuyển kim đan, tử kim cường mạch đan đều là kỳ chân hiếm thấy trong thiên địa, nếu như cần một số lượng lớn. Gia tộc của chúng ta sợ rằng táng ra bại sản cũng không mua nổi. Như vậy ư, ánh mắt Dương Kỳ dần dần ảm đạm đi, nhưng mà không phải là đã hết cách chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của học viện thiên vị. Lý Hạc suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, bằng vào tu vi của Dương Kỳ huynh không phải là không thể. Là cách gì? Dương Kỳ vội vàng hỏi. Trong học viện có một nhiệm vụ, đó là đi vào một trong những địa vực nguy hiểm nhất của đại lục Phong Nhiêu, bãi tha ma thiên thi, tìm kiếm thánh vật toái phiến đã thất lạc của học viện. Chỉ cần tìm được một mảnh là có thể nhận được một số lượng lớn phần thưởng, hơn nữa ở trong bãi tha ma thiên thi còn có một loại linh tuyền, là sinh mệnh chi tuyền. Nghe đồn chỉ cần một giọt cũng có thể gia tăng số lượng lớn tinh hoa sinh mệnh bổn nguyên, tốt hơn so với bất cứ linh đan rượu dược gì khác. Hơn 10 năm trước một số đệ tử của học viện thiên vị chúng ta tiến nhập vào trong đó, tìm thấy sinh mệnh chi tuyền, lập tức tấn chức đoạt mệnh cảnh. Có sinh mệnh chi thuyền, việc tu luyện đạt tới đoạt mệnh cảnh dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, sinh mệnh chi thuyền chính là linh dược tốt nhất giúp cao thủ đoạt mệnh cảnh trùng kích cửa khẩu đột phá, bởi vì bên trong nó có ẩn chứa sinh mệnh vô cùng vô tận, có thể giúp cao thủ đoạt mệnh cảnh đoạt mệnh nhiều lần. Có người nói, thái tử có được sinh mệnh chi thuyền mới có thể đột phá 9 tầng đoạt mệnh, tấn chức đến cảnh giới vô địch. Lý Hạc liếm liếm môi. Sinh mệnh chi thuyền, Dương Kỳ chỉ cần nghe cũng biết đây là một loại linh dược kinh thiên động địa. Trong bãi tha ma thiên thi nhất định là nguy hiểm tầng tầng. Hắn nhớ lại Hắc Thi Sơn Mạch, sâu trong Hắc Thi Sơn Mạch là những phần mộ có rất nhiều cương thi, nghe đồn nơi đó còn có cả thi vương ngàn năm, bãi tha ma thiên thi là một tuyệt địa ở trên đại lục Phong Nhiêu này, không thể khinh thường nó được. Ta thực ra không biết gì nhiều về đại lục Phong Nhiêu, cái bãi tha ma thiên thi này là như thế nào? Dương Kỳ hỏi, thời gian hắn tiến vào trong học viện thiên vị rất ngắn, kiến thức về các loại y dược luyện đan, thiên văn, địa lý, lịch sử. Quả thực rốt đặc cán mai, lúc còn ở thành Yến Đô hắn chỉ biết tu luyện, đâu có học được gì ngoài khí công. Chỉ có ở trong học viện thiên vị không ngừng nghe giảng bài, mới có thể biết tri thức phong phú tới. Gocchuyenaudio.com, mức nào, bãi tha ma thiên thi là một trong những tuyệt địa trên đại lục Phong Nhiêu, vô cùng nguy hiểm, vòng ngoài của nó bao gồm Hắc Thi Sơn Mạch, Sát Thi Sơn Mạch, Cổ Thi Sơn Mạch, Long Thi Sơn Mạch, Âm Thi Sơn Mạch, Ma Thi Sơn Mạch, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng mới là bãi tha ma thiên thi. Hơn nữa bãi tha ma thiên thi kia có mùi xác chết rất nồng nặc, khiến cho thời không vặn vẹo tự nhiên tạo thành một cái thi giới, không cùng một không gian như chúng ta. Ở trung ương của bãi tha ma thiên thi bị khí tức kia thẩm thấu, cho nên tạo thành rất nhiều sơn mạch có xác chết ở đại lục Phong Nhiêu. Nơi đó vốn là một cái chiến trường viễn cổ, trong đó có vô số xác ướp, thi vương, ma sát, yêu quỷ, nhưng mà trong cái sơn mạch này, đại đa số đều là phần mộ thượng cổ, trong đó chứa nhiều chí bảo. Cho nên đệ tử của học viện thiên vị chúng ta đại đa số đều thích đến đó trộm mộ dò tìm kiếm bảo vật, có người nói trong một số mộ phần còn có cả thần binh lợi khí. Lý Hạc nhìn Dương Kỳ giải thích, kiến thức của bọn họ rộng vô cùng. Thì ra là thế, Hắc Thi Sơn Mạch ở gần thành Yến Đô chúng ta, hóa ra nó chỉ là một lối vào bãi tha ma thiên thi. Dương Kỳ âm thầm gật đầu. Phía đông của học viện thiên vị chúng ta chính là một cái sơn mạch thật lớn, là Sát Thi Sơn Mạch, đi sâu vào bên trong có thể tới bãi tha ma thiên thi. Rất nhiều đệ tử cấp thấp đều tiến vào trong đó săn giết yêu quỷ cương thi. Hơn nữa, nghe đồn cứ cách một khoảng thời gian, trong sơn mạch này sẽ bộc phát thi triều cường đại, ma vương trong bãi tha ma sẽ tấn công đại lục, biến nhiều người sống thành cương thi. Cho nên học viện thiên vị chúng ta lúc nào cũng phải đề phòng, đệ tử tạp dịch không thể tiến vào trong đó, hiện giờ chúng ta đã trở thành đệ tử ngoại viện, có thể tiến vào trong đó giết chết cương thi thu lấy thi hạch đổi điểm công hiến. Hoa Dần Hổ đột nhiên có chủ ý này. Được, chúng ta đi thôi. Dương Kỳ cũng muốn tìm kiếm sinh mệnh chi thuyền trong truyền thuyết, đồng thời muốn mở mang kiến thức xem không gian khác là thế nào, bãi tha ma thiên thi rốt cuộc có những nguy hiểm gì. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới ở trên đại lục Phong Nhiêu lại có một không gian khác. Nhưng mà trước kia phụ thân Dương Chiến đã nói mẫu thân hắn ở Huyền Không Sơn, hắn hỏi Huyền Không Sơn ở địa phương nào, phụ thân chỉ nói là một trong những không gian khác trên thế giới này. Năng lực mở ra không gian khác đã vượt qua phạm trù tưởng tượng của hắn. Nếu như có thể tìm kiếm được sinh mệnh chi thuyền, vậy thì đại ca nhị ca, phụ thân đều có thể tu luyện tới đoạt mệnh cảnh. Dương Kỳ đứng dậy thương lượng với bốn người, sau đó tất cả đi ra ngoài. Mỗi người chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, sau đó rời khỏi học viện thiên vị xuất phát theo hướng đông. Lúc này đã vào đầu xuân, tiết trời ấm lại, rất nhiều nơi có tuyết đọng đã tan, mặt trời ấm áp treo trên đỉnh đầu, chồi non bắt đầu nảy mầm trên mặt đất. Đám người Dương Kỳ rời khỏi học viện thiên vị, ngự khí phi hành, đến khi trời tối đen mới tới phía đông nam, nơi đó sát khí nồng đậm, chim chóc không dám lại gần. Quang minh khí công, Hoa Dần Hổ ngón tay khẽ động, một luồng ánh sáng chói mắt tỏa sáng mấy dặm, xua tan mây mù. Loáng thoáng, Dương Kỳ cảm thấy trong sơn mạch đen kịt phái trước truyền ra khí tức mục rũa của xác chết, mọi người ngửi nó sẽ bị trúng độc. Đương nhiên hắn thì ngoại lệ. Đi thôi, chúng ta tiến nhập. Gocchuyenaudio.com. Vào trong Sát Thi Sơn Mạch này, Hoa Dần Hổ lên tiếng, ngay lúc hắn vừa dứt lời, đột nhiên có những tiếng xé gió vù vù, có một đám người đang bay tới. Vù vù vù, khí tức cường đại phủ xuống, cao thủ đoạt mệnh cảnh, Dương Kỳ cả kinh, hắn nhìn thấy 10 đệ tử của học viện thiên vị xuất hiện ở cách đó không xa, dường như cũng muốn đi vào Sát Thi Sơn Mạch thông qua thông đạo trong sơn mạch tiến nhập bãi tha ma thiên thi trong truyền thuyết. Dương Kỳ liếc thấy có chừng 4 cường giả đoạt mệnh cảnh, trong đó 3 người đều mặc y phục màu xanh, trên đầu quấn lụa trắng, là thành viên của quân tử đảng, một người trong đó rõ ràng là Sở Thiên Ca. Cách chương.